Cảnh Liên Bình nhướng mày, kiêu ngạo quay đầu, ngồi lên sofa, không nói gì nữa, chỉ là đôi mắt thi thoảng lại nhìn qua, trong mắt là vẻ lo lắng rõ ràng. Cảnh Nguyên Phước thấy Cảnh Liêm Uy chẳng lo lắng gì, hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại vẫn là cảm thấy chuyện này tương đối nguy hiểm. Ông nhẹ nhàng nói, nếu không giấu được chuyện này nữa thì dứt khoát nói ra đi, cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, nhà họ Cảnh chúng ta vẫn có thể tiếp nhận được. Quay đầu nhìn Cảnh Nguyên Phước, Cảnh Liêm Uy không nói gì, rũ mắt không biết là đang suy nghĩ cái gì. Chuyện anh có bệnh về tâm thần chắc chắn là không thể để lộ ra ánh sáng. Một khi chuyện này bị lộ ra sẽ là không thể vãn hồi. Thiên Thiên bị kéo vào, nhà họ Ân cũng sẽ bị kéo vào, nhà họ Cảnh cũng sẽ bị kéo vào. Những người bên cạnh quan tâm anh đều sẽ bị phóng viên bám riết không tha. Nếu đã biết rõ sẽ là có kết quả này, sao anh còn có thể để cho chuyện này xảy ra? Chỉ là có lẽ cách làm của anh sẽ là khiến anh phải chịu một vài lời trách cứ khó có thể tưởng tượng được. Yên tâm đi, con biết phải làm thế nào. Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng ngắt lời Cảnh Nguyên Phước, cho bọn họ một ánh mắt an tâm. Lần này, Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Bình chỉ đành mang tâm trạng cực kỳ nghi hoặc rời khỏi văn phòng anh. Họ vừa đi, Cát Thành Phong nhanh chóng chắn ở trước mặt Cảnh Liêm Uy, lông mày nhíu lại thật chặt hỏi, cậu ba, thật sự phải làm vậy sao? Anh chắc chắn chứ? Nếu đến khi đó xảy ra chuyện gì thì mợ ba sẽ là giết tôi. Tôi sẽ bị cậu cả và ông chủ băm thây thành trăm ngàn mảnh. Tôi sẽ bị bà chủ và cô chủ lăng trì xử từ đấy. Anh buồn cười nhìn Cát Thành Phong, không ngờ cậu ấy lại có tế bào hài hước như thế. Cảnh Hiệp Uy vỗ vai cậu rồi nói, yên tâm đi, tôi không biết phải làm gì. Trả lời giống như là với Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Bình, chỉ là hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Cát Thành Phong lo lắng đến bạc cả đầu, vẫn là không thể yên lòng. Thế giới bên ngoài vẫn là đang nghiên cứu bệnh tình của Cảnh Liêm Uy, thậm chí là danh từ y học. Bệnh tâm thần hoang tưởng cố chấp cũng bị họ nghiên cứu triệt để, là có những triệu chứng gì, phản ứng như thế nào. Theo nguồn tin, sau khi cậu chủ nhà họ Đồng tiết lộ cậu ba nhà họ Cảnh bị bệnh tâm thần tính cách cố chấp, ngay từ đầu đến cuối nhà họ Cảnh không hề đưa ra câu trả lời trực tiếp. Thông qua các chuyên gia, chúng ta biết các biểu hiện, hành vi của người bị tâm thần tính cách hoang tưởng cố chấp đến giờ vẫn là chưa phát hiện cậu ba nhà họ Cảnh có triệu chứng phát bệnh. Chỉ là cảm xúc của bệnh nhân tâm thần tính cách hoang tưởng dao động rất lớn, tâm thì ghen tị và nghi ngờ vô căn cứ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Điểm này chúng tôi cũng không có tìm thấy tình huống cãi nhau hay là bạo lực gia đình giữa hai vợ chồng nhà cô Ân. Trên báo chí có vô số phóng viên điều tra đưa tin về chuyện này, thậm chí còn khiến gần như tất cả mọi người đều quan tâm chuyện này, ngay cả cuộc sống hàng ngày thời gian này của Ân Thiên Thiên cũng bị điều tra rõ ràng. Chỉ tiếc là không tìm được một vết thương trên người cô, cho dù bị thương thì những vết thương đó cũng có thể lần theo dấu vết điều tra. Mọi đối đầu đều như không có liên quan đến Cảnh Liêm Uy tại nhà họ Đồng. Đồng Khánh và ông cụ Đồng cả ngày nay đều không ra khỏi nhà. Lúc này trong nhà đang bật TV, trên TV đưa tin thời sự trong nước, điện thoại duy trì trạng thái thông suốt. Thi thoảng Đồng Khánh còn chú ý tới hướng đi của cổ phiếu nhà họ Đồng, chỉ là có vẻ như chuyện Cảnh Liêm Uy bị bệnh được nói tới liên tục, liên đới cổ phiếu nhà họ Đồng cũng đã tăng theo. Mọi người đều quan tâm chuyện như thế này. Chiều hôm đó, Cảnh Liêm Uy mở cuộc họp báo ở tập đoàn Cảnh Thị, nói rằng sẽ đưa ra câu trả lời đối với chuyện mình bị bệnh. Lập tức gần như tất cả các phóng viên của thành phố T đều lũ lượt kéo đến. Căn phòng tiếp đón khách của Cảnh Thị lớn như vậy cũng gần như không đủ chỗ. Cuộc họp báo vừa bắt đầu, Đồng Khánh đã híp mắt, xem rất nghiêm túc. Hôm nay anh ta muốn xem, rốt cuộc Cảnh Liêm Uy có dũng khí thừa nhận chuyện này hay không. Chỉ cần Cảnh Liêm Uy thừa nhận thì anh ta sẽ là có khả năng kéo anh xuống. Khoảnh khắc đó, người nhà họ Đồng đều rất hưng phấn. Đứng ở trước ống kính, dáng người thon dài của Cảnh Liêm Uy cực kỳ đẹp trai, đôi mắt phượng nhìn mọi người ở phía dưới, không hề sợ hãi và lùi bước. Tựa như anh là người trời sinh, đã đứng dưới ánh đèn rực rỡ, ung dung tự tại. Chào mọi người, cảm ơn hôm nay mọi người đã có mặt ở trong buổi họp báo cá nhân của Cảnh Liêm Uy tôi. Hôm nay chủ yếu là tôi muốn nói với mọi người, chuyện mà ai nấy đều quan tâm là chuyện tôi có mắc bệnh tâm thần tính cách cố chấp hay không. Lời vừa dứt, cả hội trường buổi họp báo đều im lặng, không ai nói gì. Mọi người đều chờ mong nhìn anh. Cảnh Liêm Uy dừng một chút rồi lại nói tiếp. Tôi tin rằng mọi người đều sẽ có một mức độ nghi ngờ nhất định với những lời tôi nói. Nhưng vì chuyện cá nhân tôi mà làm ảnh hưởng tới sự phát triển của Cảnh Thị, điều này tôi không thể chấp nhận. Cho nên tôi quyết định 10 giờ sáng mai đồng ý để bác sĩ hội chuẩn, để bác sĩ nói xem rốt cuộc Cảnh Lương Uy tôi có phải là bệnh tâm thần tính cách, cố chấp hay không. Lời vừa dứt, toàn bộ người trong sảnh tiếp khách đều nhốn nháo. Mặc cho bọn họ nghĩ thế nào cũng không ngờ Cảnh Lương Uy lại đồng ý chấp nhận bác sĩ chuẩn đoán. Nếu kết quả đưa ra là kết quả xấu thì sẽ dấy lên làn sóng cực lớn. Cậu Ba Cảnh, xin hỏi sở dĩ anh dám làm như vậy là vì anh biết mình không có bệnh phải không? Cậu Ba Cảnh, xin hỏi nếu kết quả anh bị bệnh tâm thần tính cách cố chấp thì anh sẽ làm như thế nào? Sẽ rút lui khỏi Cảnh Thị sao? Cậu Ba Cảnh, xin hỏi bác sĩ chuẩn đoán cho anh đã được quyết định chưa, là người của nhà họ Cảnh hay là người của bệnh viện Nam Tự? Cậu Ba Cảnh, đã chọn được bác sĩ chưa? Anh không sợ kết quả sẽ bị mọi người chỉ trích ư? Cảnh Liêm Uy nhìn họ, lần đầu tiên kiên nhẫn trả lời câu hỏi, mắt phượng hơi nheo lại, mang theo vẻ vui mừng, nhìn thẳng vào ống kính, nhẹ giọng nói. Liên quan đến việc chọn bác sĩ, chẳng phải cậu chủ nhà họ Đồng vẫn là luôn hoài nghi sao? Vậy lần này sẽ là chọn một nửa người nhà họ Cảnh, một nửa là người nhà họ Đồng, thế nào? Lần này người bên dưới càng thêm kích động, hoàn toàn không hiểu ý của Cảnh Liêm Uy, cho dù kết quả có vấn đề. Nhưng mà hai bên đều cho là mình nhìn đúng thì chẳng phải là chuyện này sẽ lại quay về thời điểm ban đầu sao? Cậu Ba Cảnh, anh chắc chắn làm vậy sẽ là có được kết quả chứ? Cậu Ba Cảnh, anh không sợ người nhà họ Đồng sẽ bôi đen mình sao? Cậu Ba Cảnh, anh làm vậy sẽ khiến cho cổ phiếu của Cảnh Thị xuống dốc không phanh, anh biết chứ? Vô số câu hỏi được đưa ra, Cảnh Liêm Uy không hề quan tâm. Cát Thành Phong nhìn chuẩn giờ rồi gọi điện thoại cho Đồng Khánh ngay tại hiện trường. Âm thanh tút tút vang lên ở trong phòng khách, lập tức mọi người đều ngậm miệng. Đồng Khánh đang ngồi trước màn hình TV, phẫn nộ nhìn Cảnh Liêm Uy, điện thoại trên bàn vẫn là không ngừng đổ chuông. Khi mà tiếng chuông sắp ngừng lại, cuối cùng Đồng Khánh cũng nghe máy, ngồi trước TV nhà mình, nhìn người đàn ông phách lối ở bên trong. Cậu chủ Đồng đang xem thời sự phải không? Ý kiến tôi đưa ra thế nào? Đồng ý không? Lông mày nhướng lên, trong giọng điệu của Cảnh Liêm Uy thoáng qua mang theo vẻ ngả ngớn. Cảnh Liêm Uy như vậy vẫn là lần đầu tiên anh ta thấy xấu xa, du côn, nhưng mà lại khiến cho người khác cảm thấy anh đã bị bôi đen. Một người có thể nhẹ nhàng nói xong phương hội chuẩn, thật sự sẽ bị tâm thần tính cách cố chấp ư? Trầm mặc vài giây, Đồng Khánh nhẹ giọng đáp. Cậu Ba, anh tự tin như vậy sẽ là không bị tra ra chứ? Phải biết là liên quan đến chuyện anh có bị tâm thần hay không, nhà họ Đồng tôi biết rõ hơn ai hết. Khẽ xùy một tiếng, Cảnh Lương Uy bật cười trước ống kính, vài giây sau mới nói. Có lẽ nhà họ Đồng anh còn biết rõ hơn cả bản thân tôi ấy nhỉ? Sự trào phúng rõ ràng trong lời nói khiến cho Đồng Khánh ngồi trước TV suýt nữa nổi giận. Ông cụ Đồng nhìn Cảnh Lương Uy trong màn hình, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó là không đúng, nhưng nhất thời lại không nói ra được là không đúng ở đâu, chỉ nheo mắt nhìn anh. Đồng Khánh bị kích thích hơi nổi giận, nhưng mà vẫn cảm thấy mình nắm chắc được thắng lợi ở trong tay, nên trả lời thẳng thắn. Được, 10 giờ sáng mai chúng ta sẽ là làm kiểm tra ở bệnh viện thành phố của thành phố T. Một nửa bác sĩ người nhà họ Cảnh anh, một nửa là bác sĩ của nhà họ Đồng tôi rồi. Dứt lời, đèn flash phía bên TV càng thêm điên cuồng. Đồng Khánh cúp máy rồi nhìn chằm chằm màn hình, điện thoại trong tay như sắp bị bóp nát. Ông cụ Đồng giãn mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, mãi vẫn không nghĩ ra rốt cuộc anh muốn làm gì. Cậu Ba Cảnh, 10 giờ sáng mai sẽ có mặt đúng giờ chứ? Cậu Ba Cảnh, xin hỏi anh có chắc chắn sẽ không bị bôi đen không? Anh thật sự không có bệnh chứ? Cậu Ba Cảnh, anh đã nghĩ xong đường lui cho kết quả chưa? Lần này dù phóng viên ở phía dưới hỏi gì, Cảnh Liêm Uy cũng không trả lời, chỉ xoay người mang theo nụ cười rời khỏi hiện trường. Nhân viên Cảnh Thị lập tức đi ra ngăn đám phóng viên, rồi không khỏi quay đầu nhìn bóng lưng cao lớn rời đi, trong lòng mang theo chút rung động. Cho dù Cảnh Liêm Uy có bị bệnh hay không thì chỉ dựa vào việc anh dám đứng ở trước ống kính nói những lời này đã khiến cho mọi người rất khâm phục rồi. Hoặc là anh thật sự bị bệnh, chuẩn bị bị mọi người đưa tin, hoặc là anh thật sự bị bôi đen. Một ngày này, cả thành phố T đều đưa tin liên quan đến chuyện này. Đồng Thị và Cảnh Thị đều bị phóng viên vây kín, không một kẽ hở. Ngay cả bác sĩ mà nhà họ Đồng và nhà họ Cảnh tìm cũng bị phóng viên phát trực tiếp toàn bộ hành trình, không có để chuyện này xuất hiện một chút ngụy tạo. Khi mà Ân Thiên Thiên thấy bài báo này thì sắc mặt trắng bệch. Cô biết, biết anh bị bệnh, nhưng mà bây giờ anh lại tự mình đưa ra đề nghị này, bảo cô sao không lo lắng cho được. Ngay cả Ân Bách Phú và Lý Mẫn cũng hơi lo lắng. Chỉ là anh nói cô đợi, vậy cô sẽ đợi. Dù sao, việc duy nhất cô có thể làm bây giờ chính là im lặng chờ đợi ở phía sau anh. 9 giờ sáng ngày hôm sau, cửa ra vào nhà họ Tổ, nhà họ Cảnh đã bị vô số phóng viên vây quanh, chờ Cảnh Liêm Uy xuất hiện. Nhưng mà cô không ngờ ông cụ nhà họ Đồng và cậu chủ nhà họ Đồng lại đích thân tới cửa đón Cảnh Liêm Uy. Khi mà Cảnh Liêm Uy biết tin này thì khóe miệng của ông không khỏi nở nụ cười. Cát Thành Phong đứng ở bên cạnh lại căng thẳng, nuốt nước bọt ừng ực. Ông cụ Đồng đã nghĩ cả đêm mà không có biết rốt cuộc là Cảnh Liêm Uy định làm gì. Bất đắc dĩ chỉ đành dẫn Đồng Khánh đích thân đi tới đón. Nghĩ rằng chỉ ít bọn họ sẽ là không để cho Cảnh Liêm Uy giở trò gì. Nhưng mà ai biết chính vì họ làm như vậy mới khiến cho hành động của Cảnh Liêm Uy càng nhanh hơn. Ăn sáng xong, Cảnh Liêm Uy chậm rãi bước ra. Áo sơ mi trắng và quần thường ngày đơn giản làm nổi bật khí chất yêu nhã của anh. Cậu Đồng, chào buổi sáng. Cười nhẹ rồi nói, nhìn Cảnh Liêm Uy có vẻ tâm trạng cực kỳ tốt. Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Bình ở phía sau lại mang vẻ mặt phòng bị và nghiêm túc. Ông Đồng cười đáp lại vài câu rồi mọi người cũng đi về phía xe. Đồng Khánh tới bên Cảnh Liêm Uy, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Đúng rồi, mấy ngày trước tôi đưa Ân Thiên Thiên đi khám thai. Bác sĩ nói cả cô ấy và đứa bé đều rất khỏe. Bỗng nhiên Cảnh Liêm Uy nói một câu như vậy, trong lời nói đầy vẻ hạnh phúc. Trong đôi mắt Phượng cũng đều là ý cười, anh quay sang nói với Đồng Khánh. Bây giờ hẳn là ông Đồng rất lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của anh có phải không? Ngoài vợ tôi ra, anh không còn sự lựa chọn nào khác à? Lòng của Đồng Khánh khi mà nghe anh nhắc tới Ân Thiên Thiên thoáng cứng ngắc. Hạ thấp giọng, Đồng Khánh quay đầu nhìn anh nói, Cảnh Liêm Uy, người như anh không xứng có được Thiên Thiên. Nếu không phải ban đầu là anh may mắn thì anh thật sự cho rằng Ân Thiên Thiên sẽ là chọn anh ư? Cảnh Liêm Uy nở nụ cười, dường như nghĩ tới chuyện gì tốt đẹp. Dáng vẻ đó dưới ánh nắng ngày xuân khiến cho người khác cực kỳ là rung động. Anh biết tôi và Ân Thiên Thiên đến với nhau thế nào không? Đồng Khánh mím chặt môi không nói gì. Anh ta chỉ biết là hai người kết hôn chớp nhoáng, sao biết được họ đến với nhau như thế nào. Hôm đó tôi đang đi ở trên đường, Thiên Thiên thì trốn ở góc đường. Khi đó cô ấy khoảng 23 tuổi, đứng ở đó bất lực đếm 1, 2, 3, 4. Cảnh Liêm Uy lại cười nhẹ. Mỗi lần nghĩ tới tình huống Ân Thiên Thiên tìm chồng lại là không nhịn được cười đâu. Khi mà đếm tới 23 thì vừa lúc tôi xuất hiện. Lời vừa dứt, bàn tay buông thõng ở bên người Đồng Khánh bất giác siết chặt lại. Ân Thiên Thiên của anh ta lại chọn trúng Cảnh Liêm Uy như vậy. Nếu khi đó người xuất hiện là anh ta, có phải bây giờ người làm ba chính là mình hay không? Phẫn nộ nhìn Cảnh Liêm Uy chằm chằm, ngực của Đồng Khánh dâng lên ngọn lửa cháy hừng hực. Mỉm cười nhìn anh ta, nơi sâu thẳm trong đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy đều là sắc màu hạnh phúc, anh nói. Nếu như vậy, được gọi là may mắn thì tôi cũng không thể không thừa nhận, đúng là tôi may mắn hơn anh rất nhiều, may mắn cưới được cô ấy. Chưa từng có ý định sẽ buông tay, sinh con dưỡng cái cùng cô ấy, hơn nữa sau này còn định bạc đầu, giai lão. Sinh con dưỡng cái, bạch đầu giai lão, sự đố kỵ trong lòng Đồng Khánh sắp bùng nổ đến nơi, thấy đã sắp tới xe. Bỗng nhiên Cảnh Liêm Uy như nhớ ra chuyện gì, quay đầu nói với phóng viên ở bên cạnh. À đúng rồi, sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ tái hôn với Ân Thiên Thiên. Kính mong sau này mọi người gọi cô ấy một tiếng mợ ba, tránh cho bụp. Cuối cùng, sự ghen tị trong lòng Đồng Khánh cũng hoàn toàn bộc phát. Anh ta xoay người bất ngờ đấm lên mặt của Cảnh Liêm Uy một cú, âm thanh nặng nề mà dứt khoát. Mọi người xung quanh đều sững sờ, nhiếp ảnh gia vô thức nhìn chằm chằm. Người nhà họ Cảnh và người nhà họ Đồng ở phía trước còn chưa hoàn hồn. Khi mà lấy lại được tinh thần thì Đồng Khánh đã xông lên, túm Cảnh Liêm Uy bắt đầu đánh liên tục vào bụng dưới, mặt anh. Tất cả những nơi có thể ra tay thì đều đã ra tay. Cảnh Liêm Uy, tôi không cho phép anh tái hôn với Ân Thiên Thiên, không cho phép. Giận dữ quát lên một tiếng, Đồng Khánh giơ nắm đấm lên muốn đánh vào đầu anh. Cú đấm ấy khiến cho mọi người xung quanh đều hãi hùng và khiếp vía. Không được phép tái hôn. Cảnh Liêm Uy hơi nghiêng đầu tránh né, lông mày nhíu chặt, trong mắt đều là sự phẫn nộ. Nhân lúc Đồng Khánh còn chưa hồi phục được tinh thần, đấm trả một cú lên mặt anh ta, khiến cho Đồng Khánh không đứng vững mà lùi lại phía sau mấy bước. Cảnh Liêm Uy nhanh chóng đứng thẳng người, nghiêm mặt nhìn anh ta, trong đôi mắt đều là lửa giận. Thế nào, cậu Đồng vẫn tơ tưởng vợ tôi à? Với phẩm hạnh của anh, lẽ nào không cảm thấy buồn nôn? Cảnh Liêm Uy thấp giọng nghiêm túc nói, anh thật sự đang nén giận với tâm thái không bình thường này của Đồng Khánh. Cảm xúc đè nén dưới đáy lòng, dường như muốn bùng phát nhưng lại cố gắng khống chế, không ngừng gọi tên Ân Thiên Thiên ở trong lòng để mà nhắc nhở bản thân. Thiên Thiên, Thiên Thiên. Không thể không nói, tôi thật sự rất không thích hành vi này của anh. Cảnh Liêm Uy nói tiếp, đồng thời hai người đàn ông vừa đứng vững lại nhanh chóng tới gần nhau, lửa giận giữa họ dường như có thể nhìn thấy rõ ràng, nắm đấm vừa hạ xuống đã giơ lên muốn đánh lên mặt đối phương. Cho nên mong anh thu lại ý nghĩ dơ bẩn của mình ngay, cút ra một chút cho tôi. Dứt lời, nắm đấm của hai người đều rơi xuống, trên mặt của Đồng Khánh bị nặng nề một cú, mà nắm đấm của anh ta lại không cẩn thận rơi trúng đầu của Cảnh Liêm Uy, chỉ là lướt qua nhưng lại làm tổn thương đến vết thương ở trên đầu của Cảnh Liêm Uy. Còn chưa hoàn hồn thì trên tay của Đồng Khánh đã dính máu tươi, sắc màu chói mắt ấy khiến cho mọi người có mặt đều sợ hãi ngẩn người. Cảnh Nguyên Phước hét to một tiếng, vệ sĩ nhà họ Cảnh nhanh chóng tiến lên, người nhà họ Đồng cũng lập tức tiến lên theo. Cảnh Liêm Uy nhíu chặt lông mày nhìn Đồng Khánh, nhất thời hô hấp cũng trở nên dồn dập. Các Thành Phong lập tức tiến lên đỡ anh, sắc mặt tái nhợt, nhất là khi nhìn thấy trên đầu anh đã dính đầy máu thì bị dọa gần như sắp khóc. Cảnh Liêm Bình lại gần, dè dặt cẩn thận không dám động vào anh. Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đó, khiếp sợ khiến cho anh ấy tay chân luống cuống. Cảnh Nguyên Phước đứng ở trước mặt Cảnh Liêm Uy, phẫn nộ trừng mắt nhìn ông cụ Đồng và Đồng Khánh, lớn tiếng kiên định nói, họ Đồng kia, các người nhớ kỹ cho tôi, nhà họ Cảnh tôi nhất định sẽ là không bỏ qua chuyện này đâu. Nếu như Cảnh Liêm Uy chịu một chút thương tổn, tôi sẽ khiến cho cả nhà họ Đồng phải chôn cùng. Lời nói khí phách ngàn dặm vừa dứt, dường như là mặt đất đều đang rung chuyển. Cảnh Liêm Uy được bác sĩ nhanh chóng đưa lên cáng cứu thương, ý thức vẫn còn thanh tỉnh, hơi nghiêng đầu nhìn Đồng Khánh đang ngơ ngác đứng ở tại chỗ, khóe miệng cong lên. Thứ mà Cảnh Liêm Uy anh muốn bảo vệ trước giờ chưa từng có gì không bảo vệ được. Ân Thiên Thiên, nhà họ Ân, nhà họ Cảnh, không được thiếu gì. Nhân viên cứu hộ vội vàng đưa đi. Cảnh Liêm Uy chỉ nhíu mày, đưa tay che cái đầu đang chảy ra chút máu của mình, khẽ nói một câu, đến bệnh viện thành phố, tôi muốn tiếp nhận kiểm tra. Kiểm tra xong, tôi muốn cả nhà họ Đồng đều phải xin lỗi. Lời nói vừa khí phách vừa dứt lời, mặt ông cụ Đồng cắt không còn được một giọt máu. Trơ mắt nhìn Cảnh Liêm Uy bị đưa đi, phía sau còn có vô số phóng viên. Ông cụ Đồng tức đến mức toàn thân run rẩy. Đồng Khánh vẫn là nhìn theo hướng anh rời đi, hồi lâu sau chưa lấy lại được tinh thần. Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Bình nhanh chóng đi theo. Ông cụ Đồng và Đồng Khánh đứng ở tại chỗ, không biết phải làm gì. Vi Gia Huệ vốn đang chờ ở nhà, bây giờ vừa nghe thấy tin này thì lập tức ngơ ngác, trầm mặc ra khỏi nhà, toàn thân tản ra hơi thở bá khí, lập tức khiến cho người khác run sợ. Nhìn chiếc xe đang từ từ chạy đi, Vi Gia Huệ quay lại, thấy Đồng Khánh vẫn đang đứng ở đó, không nói hai lời tiến lên, giơ tay, tát cái bốp vào mặt Đồng Khánh. Một tiếng bốp vang lên, mọi người đều nín thở. Danh tiếng của nhà họ Cảnh ở thành phố T vẫn luôn luôn là rất tốt. Chưa từng thấy ai trong nhà họ Cảnh xảy ra chuyện như thế này, chứ đừng nói người làm vợ của gia đình nhà họ Cảnh vừa đứng ra đã là cho một cái tát thế này. Đồng Khánh, tôi không quan tâm cậu là con cháu nhà ai, cũng không quan tâm rốt cuộc nhà họ Đồng cậu là muốn làm gì. Bây giờ cậu nói rõ cho tôi biết, nhà họ Đồng muốn nhà họ Cảnh tôi phải như thế nào? Nhà họ Cảnh tôi nhất định sẽ là khiến cho nhà họ Đồng cậu phải như thế. Phẫn nộ hét lên. Mọi sự phẫn nộ của Vi Gia Huệ thời gian này với nhà họ Đồng đều dồn hết vào một cái tát này. Ánh mắt bà sáng rực. Trên thương trường cậu làm như thế nào, tôi cũng không có ý kiến. Nhưng dù cậu khoa trương lên mặt với nhà họ Cảnh tôi, thì tôi cũng sẽ không nói gì. Nhưng mà Vi Gia Huệ tôi, cho dù là chồng, con trai hay là con gái, đều không phải là đối tượng mà các người có thể bắt nạt. Thấy tôi nhượng bộ thì đừng tưởng rằng là tôi sợ. Nhìn chằm chằm Đồng Khánh và ông cụ Đồng, lúc này Vi Gia Huệ thật sự sắp tức điên đến nơi rồi. Thời gian trước Cảnh Liêm Uy mới vừa ra viện, vết thương ở trên đầu vẫn chưa khỏi hẳn, bây giờ lại xảy ra chuyện này. Làm mẹ, bà làm sao có thể không nổi giận. Đồng Khánh cũng bị cái tát này làm cho hơi thẫn thờ. Đến khi mà hoàn hồn thì Vi Gia Huệ đã bảo Cảnh Thiên Ngọc và Trình Thiên Kiều vẫn luôn đứng ở bên cạnh lái xe tới. Bà muốn tới bệnh viện, lần này người nhà họ Đồng mới nhớ ra 10 giờ sáng nay Cảnh Liêm Uy còn tiếp nhận điều tra, rồi cũng lần lượt đi theo. Chỉ là suốt chặng đường, tâm trạng của ông cụ Đồng cực kỳ cáu kỉnh, thậm chí là bất an. luôn cảm thấy một vài chuyện dường như bắt đầu được kéo màn từ bây giờ. Tại bệnh viện của thành phố T, lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy tới một bệnh viện khác ngoài bệnh viện Nam Tự, vô số bác sĩ và y tá chạy tới cẩn thận kiểm tra cho anh. Người nhà họ Đồng cũng nhanh chóng đi theo, vì Cảnh Liêm Uy nói muốn giải quyết rõ mọi chuyện trong hôm nay nên toàn bộ quá trình đều mặc cho phóng viên đi theo. Bây giờ một hành động nho nhỏ của Cảnh Liêm Uy cũng đều lọt vào ống kính của phóng viên, không có chỗ tránh né. Trên đầu anh vẫn là đang chảy máu, từ từ, lặng lẽ. Cảnh Liêm Uy lại không tiếp nhận điều trị, chỉ ngồi trên đó chờ mọi người tới đông đủ. Bác sĩ khoa thần kinh nhìn cái đầu của Cảnh Liêm Uy mà sốt ruột không thôi. Bị thương ở đầu đâu có như những bị thương ở chỗ khác. Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Nhưng ai bảo Cảnh Liêm Uy lại không cho bọn họ động vào đây? Vi Gia Huệ vừa vào, đã tới ngồi cạnh Cảnh Liêm Uy, đưa tay muốn đánh anh. Nhưng nhìn thấy máu vẫn đang chảy thì trở thành dịu dàng vuốt ve. Bà sốt ruột nói, Cảnh Liêm Uy, con mau tiếp nhận điều trị cho mẹ. Có ai như con không? Con điên rồi, con lập tức trị liệu cho mẹ đi. Cảnh Liêm Uy ngước mắt nhìn mẹ, cũng không biết là có phải do mất máu nhiều không mà sắc mặt của anh hơi tái, yếu ớt nở nụ cười. Mẹ yên tâm đi, con không sao. Hôm nay anh phải giải quyết hết tất cả mọi chuyện, tuyệt đối không cho nhà họ Đồng cơ hội cắn chết anh. Nói anh hèn hạ cũng được, nói anh tâm cơ tâm thần cũng được. Cảnh Liêm Uy anh chính là người như thế. Vi Gia Huệ gấp đến độ cắn chặt môi, khóc đến nơi, không nói gì mà lập tức gọi điện thoại cho Ân Thiên Thiên. Trong điện thoại đã mơ hồ, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, mà Ân Thiên Thiên ở đầu kia cũng đang ngồi trước TV, xem phát trực tiếp, nhận được điện thoại thì nhẹ nhàng gọi. Mẹ! Thiên Thiên! Thiên Thiên! Vi Gia Huệ vốn cho rằng Thiên Thiên sẽ là hận mình. Dù sao thì những ngày vừa qua, bà cũng đã lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy. Nhưng mà Ân Thiên Thiên vừa gọi một tiếng mẹ, Vi Gia Huệ chỉ là cảm thấy Ân Thiên Thiên chính là con dâu nhà họ Cảnh bà. Bà vội nói, Thiên Thiên à, con mau tới đây khuyên Liêm Uy đi. Nói rồi bà đưa điện thoại cho Cảnh Liêm Uy. Anh nhìn điện thoại rồi hít sâu một hơi, dáng vẻ đó dường như là đang sợ khiến phóng viên xung quanh cũng không khỏi nhướng cao mày. Trời ơi, có người khiến cho cậu ba Cảnh phải sợ, không phải là ba, không phải là mẹ, mà là vợ. Tin tức này, nhận lấy điện thoại, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng gọi, Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên ngồi trước TV, nhìn thấy anh rất rõ ràng, khóe mắt đã ươn ướt, thậm chí bây giờ trong lòng bàn tay của cô đã bị chuyện vừa nãy dọa sợ mà đổ mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng anh hít thở, suýt chút nữa thì không nói ra lời, chỉ nghẹn ngào nức nở. Cô vừa khóc, Cảnh Liêm Uy sốt ruột, hấp tấp nói, Thiên Thiên à, em đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc, anh không sao, anh thật sự không sao, tin anh nhé. Giọng điệu bất đắc dĩ mà dịu dàng khiến cho Ân Thiên Thiên thoáng thả lỏng, nhưng vẫn là không nói gì. Vợ à, em nói gì đi, đừng có không để ý đến anh mà. Cảnh Liêm Uy cẩn thận lắng nghe động tĩnh ở bên kia, nôn nóng cùng cực. Trên đầu anh vẫn là căng thẳng mà bắt đầu chảy ra nhiều máu hơn. Anh nói, vợ ơi, em nói chuyện với anh một câu đi. Nhưng mà cũng không biết là Ân Thiên Thiên không nói ra lời hay là không muốn nói với anh mà cô vẫn im lặng. Lần này Cảnh Liêm Uy sốt ruột rồi, không nói hai lời quay đầu nói với bác sĩ, mau lên, băng bó cho tôi, tùy tiện băng lại là được, mau lên. Nói xong, một giây trước cậu ba Cảnh còn đang nghiêm túc, đã lập tức trở nên dịu dàng với người ở đầu bên kia điện thoại. Vợ à, em nhìn thấy chưa, anh đồng ý trị liệu rồi, anh đồng ý rồi đó, em đừng khóc nữa nhé. Lời nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào cũng chỉ đến thế thôi. Cảnh Liêm Uy mặc cho bác sĩ cẩn thận xử lý vết thương cho mình, anh vẫn là đang nói chuyện với người con gái trong điện thoại, câu nào cũng đầy vẻ cưng chiều. Trạng thái này nói hai người là vợ chồng vừa ly hôn cũng chẳng có ai tin. Thiên Thiên, vợ ơi, em nói chuyện với anh đi có được không? Nhẹ giọng hỏi, Cảnh Liêm Uy lắng tai nghe, hít hít mũi. Lúc này Ân Thiên Thiên mới nói, Cảnh Liêm Uy, anh đừng dọa em sợ. Trong câu nói này đầy vẻ bất đắc dĩ và lo lắng. Chuyện như lần trước cô thật sự không muốn trải qua một lần nữa, nhìn cũng không muốn nhìn. Cảnh Liêm Uy lập tức đồng ý rồi nâng mắt nhìn người nhà họ Đồng từ bên ngoài vào. Còn có rất nhiều bác sĩ ở phía sau, nở nụ cười nhẹ rồi nói, Thiên Thiên ngoan, đợi anh nhất định sẽ là không có chuyện gì. Ngoan ngoãn đáp một tiếng, Ân Thiên Thiên cúp máy. Cảnh Liêm Uy nhìn thẳng vào người của nhà họ Đồng rồi nói, bây giờ có thể bắt đầu rồi chứ, vợ tôi đã bị tôi dọa sợ rồi. Cậu Đồng, mau lên chút. Nói rồi, Cảnh Liêm Uy đưa tay kéo băng gạc vừa được bác sĩ quấn lên cho anh. Dáng vẻ đó khiến cho Vi Gia Huệ ước gì có thể đá anh một cái, nhưng mà lại bị Cảnh Nguyên Phước ở bên cạnh bình tĩnh hơn kéo lại, Chỉ là bây giờ sắc mặt của người nhà họ Cảnh đều không tốt lắm. Theo đó, ánh mắt của Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc nhìn Cảnh Liêm Uy cũng mang theo chút oán giận. Đồng Khánh nhìn Cảnh Liêm Uy rồi hơi mím môi. Được, đi thôi. Hôm qua ở bệnh viện thành phố đã nhận được tin là đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Bây giờ chỉ cần Cảnh Liêm Uy lên làm bác sĩ sẽ làm kiểm tra một loạt cho anh. Khi thế này rất lớn, khiến cho bệnh nhân ở trong bệnh viện của thành phố hôm nay cũng không kiểm được, muốn ra ngoài xem tình hình. Trong khoa thần kinh, bác sĩ nhà họ Cảnh và nhà họ Đồng tìm đến đã tụ tập lại cùng nhau, mặc áo blue trắng, đứng ở trong phòng trắng. Máy móc lạnh băng cũng càng thêm lạnh lẽo, nhìn thấy tình cảnh này, lòng của mọi người cũng đều nguội lạnh. Nhưng Cảnh Liêm Uy lại thong thả bước vào, có phóng viên cũng đi vào theo, người nhà họ Cảnh lại càng căng thẳng đứng ở một bên. Nằm ở trên giường bệnh, Cảnh Liêm Uy bị đẩy vào trong các loại máy móc, yên lặng làm kiểm tra, thi thoảng ngừng lại, có bác sĩ bắt đầu hỏi Cảnh Liêm Uy. Cậu Ba Cảnh, nếu tôi nói với anh rằng vợ anh đã yêu người đàn ông khác thì anh sẽ làm gì? Vẻ mặt của bác sĩ vô cùng nghiêm túc, cẩn thận quan sát biểu cảm của Cảnh Liêm Uy đối với bệnh tâm thần tính cách cố chấp. Điều họ cần làm bây giờ là chọc giận Cảnh Liêm Uy, mà điều Cảnh Liêm Uy cần làm là nhịn, nhịn và nhịn. Nhướng mày, Cảnh Liêm Uy trả lời. Người đàn ông đó tên là Cảnh Liêm Uy phải không? Xin lỗi, bây giờ anh đúng là tự tin vậy đó. Trong lòng của Ân Thiên Thiên chỉ có một mình anh thôi. Cậu Ba Cảnh, nếu có ngày anh phát hiện người thân nhất của anh phản bội anh thì anh sẽ làm như thế nào? Hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, Cảnh Liêm Uy tiếp tục trả lời. Xử lý hắn, dù là ai. Ồ, câu trả lời này khiến cho những người tương đối thân cận với Cảnh Liêm Uy đều đồng loạt vuốt chóp mũi. Nói thật, Cảnh Liêm Uy anh chính là người như vậy. Trước nay anh không cho người khác cơ hội phản bội mình. Một khi phản bội thì nhất định cũng không có cơ hội tới gần anh. Cậu Ba Cảnh, cậu Ba Cảnh. Bác sĩ hỏi rất nhiều vấn đề, cũng không biết là do đối mặt với phóng viên nên không dám hỏi vấn đề quá mức kịch liệt này, hay là có kiêng kỵ gì khác. Đến cuối cùng vẫn là không hỏi chuyện gì quá đáng. Cảnh Liêm Uy cũng là ứng phó tương đối nhẹ nhàng. Đồng Khánh đứng nhìn mà không khỏi nhíu mày. Lúc này bác sĩ chụp phim đã đi vào, nói rằng trên phim không có vấn đề gì, nhưng mà vết thương vừa nãy Đồng Khánh đánh khiến cho tụ máu ở trong đầu của Cảnh Liêm Uy vẫn là chưa chảy hết. Lát nữa xử lý thêm một chút là được, thần kinh còn lại là không có vấn đề gì. Bác sĩ vừa dứt lời, sắc mặt của Đồng Khánh đại biến. Lại nhìn Cảnh Liêm Uy đang tâm bình khí hòa thì cắn chặt môi. Cảnh Liêm Uy, trước nay anh Thiên Thiên đều không thích người không coi trọng tính mạng của mình. Cách làm lần này của anh đã khiến trong lòng cô ấy nguội lạnh. Vừa nãy lúc cô ấy gửi tin nhắn cho tôi, nói cô ấy sẽ là rời xa anh. Lời còn chưa dứt, Cảnh Liêm Uy vốn đang yên lặng trầm ổn, đột nhiên xông tới trước mặt Đồng Khánh, đưa tay túm chặt cổ áo của anh ta. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Cảnh Nguyên Phước cau mày giữ chặt lấy vợ mình, Vi Gia Huệ gấp đến độ sắc mặt thay đổi, lớn muốn vọt lên. Cảnh Thiên Ngọc cũng đưa tay khoác tay bà, không cho bà tiến lên. Hai tay của Đồng Khánh hơi hạ xuống trong không trung. Mọi người xung quanh đều không làm gì, ánh mắt nóng rực nhìn Cảnh Liêm Uy, dường như đã muốn bùng nổ lúc này. Đồng Khánh cười trào phúng, Cảnh Liêm Uy. Xưa nay Ân Thiên Thiên đều không thích người không có trách nhiệm, anh không biết à? Có lẽ vẫn còn điều gì mà anh chưa biết. Tôi có thể nói cho anh, dù sao thì tôi cũng ở bên cô ấy 4 năm đại học, trong mắt chỉ có một mình cô ấy. Tay của Cảnh Liêm Uy túm lấy cổ áo của Đồng Khánh, khuôn mặt điển trai cương nghị, đôi mắt phượng nhìn anh ta chằm chằm. Trong lòng anh đang điên cuồng gào thét, giết anh ta, giết anh ta. Chỉ khi Đồng Khánh chết, bên cạnh Ân Thiên Thiên mới không còn kẻ theo đuổi điên cuồng nữa. Anh có thể an tâm ở bên Ân Thiên Thiên, thậm chí là không còn ai khiêu khích anh, không chút kiêng dè thế này nữa. Thoáng chốc, đôi mắt của Cảnh Liêm Uy như muốn sung huyết, tình cảnh này càng khiến cho mọi người kinh động và sợ hãi. Phóng viên xung quanh điên cuồng chụp hình Cảnh Liêm Uy, người của nhà họ Cảnh cũng không nhúc nhích nửa bước dưới cảnh thị của Cảnh Nguyên Phước. Ân Thiên Thiên rất thích ăn món ăn làm từ đậu. Cô ấy rất thích ăn đậu hũ loại trắng non mềm, cũng thích uống nước ép nhưng lại hơi chua một chút. Cô ấy không thích nhất là đồ uống có vẻ ngoài xấu xí, cũng không thích ăn chuối vì sẽ bị dị ứng. Đồng Khánh thoải mái nhàn nhã nói, rất nhiều thông tin không chính xác nhưng bây giờ cũng chẳng thèm quan tâm. Điều duy nhất anh ta muốn là chọc giận Cảnh Liêm Uy, khiến cho anh phát bệnh trước ống kính, cho nên lời nói cũng càng ngày càng quá đáng. Tôi nhớ nụ hôn đầu tiên cũng là duy nhất của tôi và Thiên Thiên, Môi của cô ấy rất mềm, ngay cả cơ thể trong lòng tôi cũng rất mềm mại. Bốp, còn chưa dứt lời, Cảnh Thiên Uy đã không nhịn được nữa, đấm cho anh ta một cú, phóng viên xung quanh lại càng điên cuồng. Cảnh Nguyên Phước nhíu chặt lông mày, Cát Thành Phong nắm chặt thuốc ở trong tay, nhưng lại không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Cảnh Thiên Uy, anh té trên mặt đất, Đồng Khánh thậm chí còn không thèm đưa tay, lau máu ở trên khóe miệng, quay đầu lại nở nụ cười. Khi mà nói, lại bị Cảnh Thiên Uy trước mặt, dọa cho đứng yên tại chỗ, không nói được lời nào. Cảnh Thiên Uy đứng ở trước mặt Đồng Khánh, quay cổ, nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi, quay cổ một vòng, rồi mới mở mắt nhìn anh ta, thở ra một hơi thật dài, rồi mới nói, Đồng Khánh, anh nhớ cho kỹ, Cảnh Thiên Uy tôi truy cứu tới cùng chuyện anh phỉ báng vợ tôi ngày hôm nay. Cảnh Thiên Uy tôi không phải là loại đàn ông, vợ mình bị phỉ báng, vẫn là không ra tay, trong thế giới của tôi, không có thánh mẫu như vậy. Lời vừa mới dứt, đám phóng viên mới hoàn hồn, nhưng cũng thở phào một hơi. Anh, Đồng Khánh không dám tin nhìn anh, hoàn toàn không ngờ Cảnh Thiên Uy lại không có chút phản ứng gì, hoặc là nói anh đã là kìm nén. Cảnh Thiên Uy, anh không phẫn nộ à? Anh không muốn giết tôi à? Cảnh Thiên Uy. Cảnh Thiên Uy hung ác nhìn anh ta, ánh mắt lạnh nhạt quay đầu, rồi lại ngồi xuống trước mặt bác sĩ, vẻ mặt nghiêm túc khiến cho bác sĩ không khỏi sợ hãi, thoáng chốc, không biết phải làm gì. Đồng Khánh nhanh chóng bò từ dưới đất lên, vọt tới trước mặt Cảnh Liêm Uy, muốn túm lấy cổ áo anh. Ai biết lúc này Cảnh Liêm Uy lại bình tĩnh quá mức, khiến cho bước chân lại gần mình, bàn tay to giữ chặt tay Đồng Khánh, ngoặt tay anh ta ra sau lưng, để cho anh ta lại gần mình. Cảnh Liêm Uy nhìn anh ta từ trên cao xuống, trầm giọng nói, Đồng Khánh, tốt nhất là anh hãy cảm thấy may mắn, vì hôm nay có nhiều phóng viên, nếu không chắc chắn tôi sẽ đấu với em một trận. Ngoài ra, tôi cũng nghĩ bây giờ anh có thể chuẩn bị xin lỗi, cũng có thể chuẩn bị thu dọn cục diện rối rắm của nhà họ Đồng đi, hoặc là cuốn gói xéo đi. Nói rồi anh hất Đồng Khánh ra, vệ sĩ nhà họ Đồng lập tức chạy lên đỡ anh ta, đôi mắt nhìn Cảnh Liêm Uy đầy vẻ kiêng kỵ. Ai nói Cảnh Liêm Uy bị tâm thần, ai nói nhà họ Đồng trộn lẫn hai chân bị phế của Cảnh Liêm Uy vào trong thuốc của anh. Còn nữa, là ai nói cậu Ba Cảnh chỉ là hổ giấy. Nghiễm nhiên không chút kém cỏi so với gia chủ của nhà họ Cảnh, thậm chí còn xuất sắc hơn người thừa kế của nhà họ Đồng biết bao lần. Ngồi xuống trước bác sĩ lần nữa, Cảnh Liêm Uy ngước mắt lạnh lùng nhìn bác sĩ rồi nói, mau kiểm tra rõ cho tôi, nếu nhà họ Đồng vẫn chưa chịu từ bỏ thì hôm nay phải khiến nhà họ hoàn toàn chết tâm. Tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi với anh ta đâu. Bác sĩ sững sờ, lập tức cẩn thận kiểm tra cho Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy vừa làm kiểm tra vừa nói với Cát Thành Phong. Cát Thành Phong, gọi cho luật sư La bảo cô ấy dừng công việc trong tay lại, kiện Đồng Khánh cho tôi. Tôi muốn kiện anh ta tội phỉ báng, làm tổn hại danh dự vợ tôi. Cảm xúc hơi kích động nhưng dường như vẫn là trong phạm vi có thể kiểm soát. Cát Thành Phong thấy Cảnh Liêm Uy như vậy cũng là hơi ngẩn người, lập tức gọi cho luật sư La. Bác sĩ nhà họ Đồng nhận được, ra hiệu ngầm cho ông Đồng, lập tức lên trước, nghiêm túc nói, cậu Ba Cảnh, có phải anh không thể chấp nhận được việc vợ anh ở bên cạnh bạn bè khác giới? Nếu ở cùng nhau, thì anh sẽ là xúc động muốn đánh người. Nhướng mày, Cảnh Liêm Uy khẽ xùy một tiếng, phẫn nộ. Anh bị bệnh à? Vợ anh như vậy thì anh sẽ vui. Đừng nói với tôi là sẽ không như thế. Cho dù vợ tôi có đi gặp bạn bè khác giới, cũng sẽ đưa tôi theo. Bên cạnh cô ấy có ai tôi còn không biết. Phóng viên bất đắc dĩ nhìn bác sĩ, chỉ cảm thấy người này muốn bị mắng à. Trên đời này chẳng có người đàn ông nào sẽ chấp nhận chuyện này. Nếu Cảnh Liêm Uy thật sự không để ý thì mới là có vấn đề. Máy móc hiển thị cảm xúc của Cảnh Liêm Uy đang dao động, mặc dù hơi lớn nhưng vẫn có thể kiểm soát. Cảnh Liêm Bình nhìn bác sĩ xung quanh rồi cười nhạo. Bác sĩ bây giờ đều như vậy, rồi làm ở khoa thần kinh à? Đúng là được mở mang tầm mắt, không có bệnh cũng là thành có bệnh thôi. Vừa dứt lời, mọi người xung quanh không khỏi bật cười ra thành tiếng. Bác sĩ đó quay người đứng ra phía sau. Cậu Ba Cảnh, có phải anh rất để ý bên cạnh vợ anh xuất hiện người đàn ông không? Ba cô ấy, anh trai cô ấy, thậm chí là con chó cô ấy nuôi cũng là giống đực. Anh nói tôi có để ý không? Nén lại vẻ trào phúng, cảm xúc của Cảnh Liêm Uy bây giờ có hơi bực bội, nhưng mà có thể khống chế được. Cảnh Nguyên Phước hơi nhíu mày, quay đầu nói vài câu với Cảnh Thiên Ngọc, rồi Cảnh Thiên Ngọc lập tức ra ngoài gọi điện thoại. Cậu Ba Cảnh, xin hỏi vấn đề lớn nhất giữa anh và cô Ân là gì? Là cái cảm xúc của anh dao động quá lớn ư? Cảnh Liêm Uy bất đắc dĩ nhìn đám bác sĩ này, nói thật thì thời gian của anh cũng sẽ tiếp nhận điều trị của bác sĩ khoa thần kinh một thời gian không ngắn, Nhưng đối với câu hỏi ngu ngốc của bác sĩ như hôm nay thì vẫn là lần đầu tiên có thể cảm nhận được nhà họ Đồng nghĩ cách muốn kích thích anh. Trên đời này ai không có cảm xúc, nếu có cảm xúc dao động lớn một chút là bị tâm thần. Đoán chừng bây giờ ở bên ngoài ai cũng đã bị tâm thần hết. Cảnh Nhất Bình không nhìn được xen vào, cực kỳ không quan tâm, nhưng mọi người xung quanh đều gật đầu, tiếp tục nói. Anh nói cảm xúc dao động lớn, tôi thấy có phải là người nhà họ Đồng mới là vậy hay không? Còn thu phóng tự nhiên cơ. Lời vừa mới dứt, mọi người cười thành tiếng. Đồng Khánh đứng ở một bên, sắc mặt đã đen sì. Cuối cùng bác sĩ vẫn là không có cách, đối mặt với nhiều ống kính như vậy, kiểm tra hết lần này tới lần khác, câu hỏi hoang đường, cũng hỏi hết lần này tới lần khác. Cuối cùng dưới sự truy hỏi của phóng viên, chỉ đành nói. Thời gian này áp lực của cậu Ba Cảnh rất lớn, vết thương trên đầu phải xử lý kịp thời, nếu không rất dễ ảnh hưởng tới cảm xúc của anh ấy, còn lại là không có vấn đề gì. Lúc này ông cụ Đồng mới hiểu mưu kế của Cảnh Liêm Uy. Anh bị thương là do cố ý, cảm xúc dao động lớn hoàn toàn là do vết thương ảnh hưởng, và Đồng Khánh cũng ảnh hưởng. Phẫn nộ trừng mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, trong lòng của ông Đồng nổi giận. Đồng Khánh lúc này nghe thấy lời nói, cũng thoáng lấy lại tinh thần, phẫn nộ tiến lên, chỉ vào Cảnh Liêm Uy nói. Cảnh Liêm Uy, anh hèn hạ, anh cố ý kích thích tôi, làm anh bị thương là muốn dùng vết thương che giấu cảm xúc dao động của mình. Là anh cố ý. Đồng Khánh giận đến mức gần như bùng nổ. Nhưng bây giờ, chẳng ai thèm quan tâm anh ta. Từ sau khi người thừa kế nhà họ Đồng tới thành phố T đã làm rất nhiều chuyện ngây thơ như trẻ con. Người như vậy ban đầu rất dễ được mọi người chú ý, nhưng dần dần cũng mất hết, không còn được ai chú ý. Đồng Khánh bây giờ chính là như vậy. Mắt phượng nhìn qua, nơi sâu thẳm trong con mắt của Cảnh Liêm Uy đều là vẻ lạnh nhạt. Nghiễm nhiên Cảnh Liêm Uy đã bắt đầu có dấu hiệu muốn phát bệnh. Trong lòng của Đồng Khánh lập tức vui vẻ, giống như con khỉ tiếp tục khiêu khích. Cảnh Liêm Uy, anh cố ý. Anh sợ An Thiên Thiên bỏ rơi kẻ thần kinh anh. Anh sợ cô ấy sẽ là đến với tôi. Cảnh Liêm Uy, tôi nói cho anh nghe, Thiên Thiên nhất định sẽ là không tái hôn với anh đâu. Cô ấy sẽ không tiếp tục ở bên anh đâu. Lời vừa nói ra, Đồng Khánh cho rằng Cảnh Liêm Uy sẽ là xông lên. Cảnh Thiên Ngọc nhìn ra cửa rồi nói tiếp. Thiên Thiên, sao em lại tới đây? Hai chữ Thiên Thiên vừa thốt ra, Cảnh Liêm Uy lập tức quay ra nhìn. Sự chú ý không tự chủ đã bị chuyển rời. Đồng Khánh cũng nhìn theo, Ân Thiên Thiên thật sự đã tới dưới sự đồng hành của Thừa Phó Lân, mặc đồ bầu đơn giản, tóc túm tùy ý ở phía sau gáy, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp, cô nhìn Cảnh Liêm Uy nở nụ cười nhẹ. Hôm nay con hơi quấy, em không thoải mái lắm nên mới tới khám xem. Lời vừa dứt, Cảnh Liêm Uy lập tức tiến lên đỡ cô, dịu giọng hỏi. Sao thế, em khó chịu ở chỗ nào? Dáng vẻ dịu dàng như nước này, làm gì còn cái vẻ khát máu như vừa rồi. Người nhà họ Cảnh, Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân đứng ở ngoài ống kính đều thở phào một hơi. Ân Thiên Thiên quả nhiên là thuốc thiết yếu trị liệu cho Cảnh Liêm Uy. Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ nhìn biểu hiện hôm nay của Cảnh Liêm Uy thì không khỏi nheo mắt, không biết là đang nghĩ gì. Đưa tay ra đỡ lấy Ân Thiên Thiên, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy không ngừng quanh quẩn ở trên người cô và đứa bé ở trong bụng cô. Dáng vẻ kia nhìn thế nào cũng cảm thấy hoàn toàn quan tâm và lo lắng. Phóng viên ở xung quanh nhìn thấy không nhịn được thì chụp vội mấy bức ảnh, nhưng mà vẫn nhớ rõ phải che khuất mặt của Ân Thiên Thiên lại. Đưa tay nắm chặt bàn tay ấm áp của Cảnh Liêm Uy, nỗi lo lắng ở trong lòng của Ân Thiên Thiên cuối cùng không còn nữa. Sao vậy? Thằng nhóc kia lại quấy em à? Không thoải mái ở chỗ nào để cho anh xem nào? Cảnh Liêm Uy vội vàng mở miệng nói, sau đó lại vội vàng kéo Ân Thiên Thiên định đi tới khoa phụ sản. Đi, anh dẫn em đi khám lại cho chắc. Khóe miệng của Ân Thiên Thiên không nhịn được cong lên, trái tim vô cùng ấm áp. Cảnh Nguyên Phước ở phía sau ho mạnh hai tiếng. Lúc này Ân Thiên Thiên lại vội vàng kéo Cảnh Liêm Uy hỏi, kiểm tra anh đã làm xong rồi à? Lông mày của Cảnh Liêm Uy cau lại, anh bỗng nhiên phiền não quay đầu, nhìn sang bác sĩ ở bên cạnh. Bác sĩ vội vàng trả lời, xong rồi, xong hết rồi. Ân Thiên Thiên cười gật đầu, gửi lời cảm ơn tới bác sĩ, sau đó quay đầu lại nhìn anh. Lúc mà nhìn thấy vết thương được băng bó qua loa ở trên đầu anh, sắc mặt của cô trầm xuống. Cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của Ân Thiên Thiên không đúng. Ánh mắt của Cảnh Liêm Uy nhìn cô chằm chằm, trong chốc lát đã biết tại sao, nên vội vàng quay người lại, xuống trước mặt bác sĩ nói. Bác sĩ, phiền anh giúp tôi băng bó lại một chút. Lời vừa nói xong thì lập tức có bác sĩ tới băng bó cho Cảnh Liêm Uy. Còn Cảnh Liêm Uy lại không chớp mắt nhìn Ân Thiên Thiên. Trái tim của anh đã bị lấy đi mất rồi. Cảnh Diêm Uy, Ân Thiên Thiên không bao giờ thích người không coi tính mạng của người ta ra gì. Lần này anh đã khiến cho cô ấy buồn lòng rồi. Cô ấy vừa mới gửi tin nhắn cho tôi, nói là cô ấy sẽ rời xa anh. Lời nói của Đồng Khánh còn vang dội bên tai. Mặc dù người bên ngoài, anh tự tin ngời ngời, nhưng thiên quân vạn mã, quân lính ở trong lòng anh đã sớm tan rã rồi. Ánh mắt anh sáng rực nhìn Ân Thiên Thiên, cô đứng ở nơi đó. Vi Gia Huệ và Cảnh Thiên Ngọc đứng ở bên cạnh cô, không biết là đang nói cái gì mà lông mày cô hơi nhíu lại. Dáng vẻ mặt ủ mày chau kia khiến trái tim của anh siết chặt lại. Đồng Khánh nhìn thấy Ân Thiên Thiên, trong lòng tràn đầy vẻ phiền muộn. Cô tới đây chính là để ngăn anh ta phát bệnh. Cô ta yêu anh, yêu đến mức không chừng có một ngày nào đó anh ta có giết cô thì cô cũng vẫn theo đuổi bước chân của anh ta. Bước chân lảo đảo đi về phía trước hai bước, Đồng Khánh đứng ở trước mặt Ân Thiên Thiên, há mồm định nói gì đó, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại chuyển ánh mắt đi chỗ khác giống như là không hề nhìn thấy, cũng không hề để ý quá khứ. Nhìn vào ánh mắt đó, lòng của anh ta giống như dao cắt qua vậy. Cô không muốn nhìn thấy anh ta nữa, không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Cậu Đồng, xin hỏi bây giờ anh còn tiếp tục theo đuổi cô Ân nữa không? Cậu Đồng, anh có nhìn nhận thế nào đối với kết quả kiểm tra này? Cậu Đồng, tôi vừa nhận được tin tức cổ phiếu của Đồng Thị đang giảm mạnh. Xin hỏi anh đã có kế hoạch gì chưa? Vô số câu hỏi ập tới, trước mặt dường như là Đồng Khánh lại không hề nghe thấy một câu nào. Dưới sự bảo vệ đặc biệt nhanh chóng, đi theo ông cụ Đồng rời khỏi nơi này, dẫn theo đám phóng viên, lập tức đuổi theo phía sau lưng bọn họ. Rất nhanh, vết thương của Cảnh Liêm Uy cũng đã được xử lý xong. Lúc mà xử lý xong thì Ân Thiên Thiên cũng ngay lập tức đi vào. Các bác sĩ thấy vậy cũng nhanh chóng giải tán, còn người nhà họ Cảnh thì đều chờ đợi ở trong phòng ở bên ngoài. Cảnh Liêm Uy ngồi trên giường bệnh, hơi ngửa đầu nhìn lên cô, trong đôi mắt phượng nhìn ra không có cảm xúc gì. Đưa tay khẽ vuốt ve chỗ bị thương của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên hỏi, đau không? Cảnh Liêm Uy lắc lắc đầu, từ đầu đến cuối anh chỉ sợ Ân Thiên Thiên sẽ là lựa chọn rời đi, giống như Đồng Khánh nói, nên đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô thật lâu là không muốn buông ra. Bỗng nhiên Ân Thiên Thiên lại cầm bàn tay của anh ta đưa lên ngực mình để cho anh có thể cảm nhận được nhịp tim đập của cô rồi mới nói, nhưng mà em đau. Đúng vậy, cô đau, vô cùng đau đớn. Cảnh Liêm Uy ngước mắt lên thẳng tắp nhìn vào cô, đến khi mà nhìn thấy sự lo âu và sự sợ hãi trong mắt cô thì lại nghe thấy cô nói tiếp, rõ ràng là em đã nhìn thấy anh ngoan ngoãn chấp nhận trị liệu, nhìn thấy anh băng bó vết thương, nhưng sau khi dập máy điện thoại của em thì lại đập phá hết tất cả. Cảnh Liêm Uy, anh đang lừa em đúng không? Hay là nói ngay cả có lệ anh cũng là không muốn cho em? Dừng hô hấp lại, Cảnh Liêm Uy vội vàng nhìn cô, há miệng nhìn ra nhưng lại không nói nên lời. Có lệ, trên thế giới này anh có lệ với ai đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ có lệ với cô, có được không? Cô là người duy nhất anh muốn nâng ở trong lòng bàn tay để cẩn thận che chở. Ân Thiên Thiên tiến về phía trước một bước, ngoan ngoãn đứng ở trong vòng tay của anh, mặc cho anh đưa tay ra ôm lấy cái eo hơi thô của mình. Cô đưa tay bưng lấy cái đầu của anh nói, Cảnh Liêm Uy, sau này không được tự làm tổn thương tới bản thân mình như vậy, biết không hả? Em sẽ rất lo lắng đấy. Khóe miệng cong lên, Cảnh Liêm Uy hơi nghiêng người, hôn lên cánh môi hồng phấn của cô, ngoan ngoãn gật đầu. Ân Thiên Thiên thấy anh như vậy thì cũng không nhịn được mà cong khóe miệng lên. Cô để cho bàn tay ấm áp của anh đặt lên trên cái bụng hơi to của mình, nói, Cảnh Liêm Uy, anh đoán xem con của chúng ta là con trai hay con gái? Em luôn cảm thấy nó là khá nghịch ngợm. Ôm cô ngồi xuống đùi của mình, Cảnh Liêm Uy trả lời nói, là một đứa bé trai. Đôi lông mày trao lên, cũng không biết là Ân Thiên Thiên có tin hay không mà lại chỉ cười như vậy. Mấy người đứng ở ngoài phòng chờ không khỏi mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thoát được nhà họ Đồng vẫn là luôn dính lấy bọn họ như keo da trâu, lập tức cảm thấy thoải mái hơn không ít. Chỉ có điều chuyện ở bên này vừa mới có kết quả thì điện thoại của Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Bình bắt đầu điên cuồng vang lên. Lúc mà hai người kia rời đi để mà nghe điện thoại thì Vi Gia Huệ và Cảnh Thiên Ngọc cũng hoàn toàn không có để ý tới bọn họ nữa. Cảnh Thiên Ngọc xoay người, cười cười vụng trộm, nói với Vi Gia Huệ, mẹ, con mang thai rồi. Vi Gia Huệ lập tức ngây ngẩn cả người, chưa bao giờ bà ta nghĩ tới chuyện Cảnh Thiên Ngọc sẽ là mang thai. Bà ta trừng mắt, liếc nhìn Trình Thiên Kiều ở bên cạnh, trong mắt đều là sự bất mãn. Sao con gái của bà ta lại ngu dại đi lưu luyến một người đàn ông như Trình Thiên Kiều được chứ? Trình Thiên Kiều nhìn Cảnh Thiên Ngọc, trong đôi mắt đều là sự dịu dàng như nước. lúc đối mặt với ánh mắt của Vi Gia Huệ cũng là ngoan ngoãn chấp nhận. Dù sao đi nữa thì anh ta nhất định sẽ cưới Cảnh Thiên Ngọc. Trước kia đã hành động trước báo cáo sau một tuần rồi, thì lần này cũng hành động trước báo cáo. Sao như vậy đi? Chỉ có điều lần hành động trước, báo cáo lần này thật sự là hơi thê thảm và đau đớn, và cũng không đành lòng nhìn thẳng. Cảnh Thiên Ngọc không hề sợ mẹ mình tức giận, vì cô ấy hiểu rất rõ, bà ta cũng biết rất rõ là bà ta hy vọng mình sống tốt, mà cô đi theo người giống như là Trình Thiên Kiều chính là kết cục tốt nhất đời này của cô ấy. Sau khi mà chắc chắn Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên ở bên này không có vấn đề gì, Vi Gia Huệ dắt Cảnh Thiên Ngọc đi thẳng về phía bệnh viện Nam Tự. Trình Thiên Kiều lặng lẽ lái xe đưa bọn họ đi qua đó. Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Bình bất đắc dĩ phải nhanh chóng trở về công ty, vì ở đó vẫn là còn có một đống chuyện lớn đang chờ bọn họ. Lúc mà Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đi ra bên ngoài thì chỉ còn có Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân sắp mệt lả đang chờ đợi. Sau khi mà nhìn thấy Cảnh Liêm Uy yên bình vô sự đi ra, hai chân của Cát Thành Phong mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ngồi, sập xuống đất. Thừa Phó Lân thấy thế thì vội vàng đưa tay ra kéo anh lại, giễu cợt nói: "Xem chút tiền đồ của anh đi." "Anh thì có tiền đồ gì chắc? Nếu anh mà có tiền đồ thì đừng có đêm hôm khuya khoát tới tìm tôi lải nhải. Là anh sợ cậu ba bị làm sao như thế nào?" Cát Thành Phong hét lớn một tiếng, xong cảm thấy cuối cùng chuyện ở trong lòng cũng đã giải quyết xong rồi. Ép sức lực lên trên người anh ta, sau đó lại nhìn Cảnh Liêm Uy, dùng giọng điệu mềm nhũn nói: "Cậu ba à, sau này đừng làm mấy cái chuyện như vậy nữa nhé, trái tim tôi không có chịu được đâu." Cảnh Liêm Uy gật đầu nhẹ nhàng, linh hoạt đồng ý. "Nói đùa à, vợ của anh đã không cho phép mà anh còn dám ư?" Từ bệnh viện thành phố, lái xe đi về phía nhà họ Ân, Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên vừa bàn bạc với nhau, đứa nhỏ này sắp sinh ra rồi, cô có nên trở về nhà tổ, nhà họ Cảnh hay không? Vì ở đó Vi Gia Huệ đã sớm chuẩn bị tốt tất cả cho cô rồi, nhưng nghĩ tới Lý Mẫn, cũng mong mỏi đứa bé này được sinh ra như vậy, thì lại cảm thấy dường như hơi khó. Cảnh Liêm Uy đưa tay ra, nắm chặt lấy tay nhỏ của Ân Thiên Thiên, nhẹ giọng hỏi một câu: "Thiên Thiên, lúc nào thì chúng ta mới tái hôn? Vấn đề này mà bị trì hoãn nữa thì ai cũng biết lúc nào trái tim của anh mới có thể an ổn được chứ. Anh xem lúc nào anh có thời gian là được." Ân Thiên Thiên nhẹ giọng đáp lại, không hề thẹn thùng chút nào. Vốn cô cũng rất muốn tái hôn nên sao cũng có thể trì hoãn tiếp được. Khóe miệng ngậm lấy ý cười, Cảnh Liêm Uy cúi người xuống hôn lên khóe miệng của cô một cái, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Lúc mà xe sắp đi tới cửa nhà họ Ân thì điện thoại của Cảnh Liêm Uy lại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy là thầy Mộ Dung gọi điện thoại cho anh thì lập tức nghe máy nói: "Thầy Mộ Dung." Mới nói chuyện được hai câu thì Ân Thiên Thiên lại nghe thấy Cảnh Liêm Uy nói sẽ lập tức đi qua đó. Dù trong giọng điệu có vẻ bình thản nhưng cũng khiến cho trái tim cô cảm thấy bất an. Tay nhỏ nắm lấy bàn tay của anh, không muốn tách ra. Cúp điện thoại xong, Cảnh Liêm Uy quay người nói với Ân Thiên Thiên: "Thiên Thiên, anh có phải đi tới thành phố mở chỗ thầy Mộ Dung một chuyến? Lần này đi phải khoảng 3 ngày mới có thể trở về được. Chờ anh trở về chúng ta sẽ là đi tái hôn. Lần này trời sập xuống thì cũng không ngăn cản được anh nữa đâu." Nhìn vẻ mặt kiên định của anh, Ân Thiên Thiên gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại hơi không muốn tách ra với anh. Vất vả lắm, mưa gió nhắm vào anh ở thành phố Tây này mới hòa hoãn được một chút. Vừa mới cho rằng hai người đã có thể yên ổn trải qua đoạn thời gian này thì hết lần này tới lần khác thầy Mộ Dung kia lại gọi điện thoại tới, mà còn không cho người ta từ chối. Dù sao bây giờ ông ta cũng là bác sĩ trưởng của Cảnh Liêm Uy mà. Đưa Ân Thiên Thiên trở lại nhà họ Ân, Ân Bách Phú và Lý Mẫn đã chờ hai người ở trong phòng khách từ sáng sớm. Lúc mà nhìn thấy hai người trở về, vẻ mặt của bọn họ vô cùng vui mừng. Lý Mẫn vội vàng gọi người để mà ăn cơm. Lúc ăn cơm, Lý Mẫn nhìn Ân Thiên Thiên rốt cuộc cũng không nhịn được, mở miệng nói một câu: "Thiên Thiên, chờ sau khi con và Cảnh Liêm Uy tái hôn xong thì mau mau chuyển về ở đi thôi. Không phải mẹ chồng con đã chuẩn bị xong hết mọi thứ cho con rồi à? Con ở bên kia gì cũng yên tâm nữa. Đến lúc đó trở về rồi thì nhớ lúc nào có thời gian thường xuyên về nhà thăm nhà là được." Không hiểu sao nghe thấy như vậy, trái tim của Ân Thiên Thiên lại nhảy lên một cái. Giống như là Lý Mẫn đang muốn nói cái gì đó. Mắt phượng hơi ngẩng lên nhìn Ân Bách Phú vẫn là không có phản ứng gì ngồi ở đó. Cảnh Liêm Uy cười trả lời: "Ba mẹ yên tâm đi, con sẽ là thường xuyên đưa Ân Thiên Thiên về thăm nhà, còn có cả Nhan Hi, và Nhan Cẩm ở trong bụng cô ấy nữa, tất cả đều sẽ trở về. Động tác ăn cơm của Ân Bách Phú hơi dừng một chút, cười gật đầu. Ân Thiên Thiên được Cảnh Liêm Uy trấn an mấy lần thì ngoan ngoãn ăn cơm xong, sau đó trở về phòng. Đêm nay Cảnh Liêm Uy phải xuất phát đi tới thành phố Mở, nhưng mà trước khi đi còn gõ cửa phòng làm việc của Ân Bách Phú, sau đó đi vào nói cái gì đó không một ai biết rồi mới rời đi. Từ đầu đến cuối Ân Thiên Tuấn chỉ đứng ở cách đó không xa nhìn xem, lông mày cau lại, vươn tay cầm điện thoại đi ra ngoài gọi một cuộc, mọi chuyện cần thiết đều hoãn lại. Cả ngày toàn bộ báo chí ở thành phố T đều đưa tin liên quan tới chuyện cậu ba nhà họ Cảnh đã khỏe mạnh trở lại, hoặc là tin tức về biến động chứng khoán của nhà họ Đồng, tất cả giống như là cùng dồn lại cùng một chỗ. Có người nói cái này có lẽ chính là yên tĩnh trước cơn bão táp, chỉ có điều không biết mưa gió qua đi sẽ là có cầu vồng hay không thôi. 11 giờ đêm hôm đó, Cảnh Liêm Uy bay tới thành phố Mở nhưng lại không đi tìm thầy Mộ Dung. 11 giờ đêm khuya ở thành phố Mở, khắp nơi đều là đèn neon nhấp nháy, sáng chói đến mức mắt người gần như là không mở ra được. Thừa Phó Lân cùng với Cảnh Liêm Uy xuống xe, hai người đứng ở trước mặt một khu nhà trọ. Thừa Phó Lân gọi một cuộc điện thoại, đối phương nhanh chóng bắt máy, sau đó Thừa Phó Lân đưa điện thoại cho Cảnh Liêm Uy. Anh rể, hưng phấn kêu một tiếng. Ân Thành Vũ vốn nên ở phương xa đọc sách, không biết đã bắt đầu đi theo lưng của Cảnh Liêm Uy từ lúc nào. Sau khi mà nhận được điện thoại thì vội vàng nhảy chân sáo đi xuống, nói: "Anh rể, anh chờ em một chút, bây giờ em đi xuống đây." Cảnh Liêm Uy cười một tiếng, chờ Ân Thành Vũ xuống tới nơi, sau đó ba người lại một lần nữa đi lên. "Anh rể, lâu lắm rồi anh không tới kiểm tra, gần đây thế nào rồi? Có hay nổi giận hay không?" Áo khoác trắng trên người Ân Thành Vũ còn chưa kịp cởi ra, nghiêm túc nhìn sang, cậu nhóc năm đó đã trưởng thành ra cái bộ dáng đàn ông lắm rồi. "Hôm nay muộn quá rồi nên anh cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi, ngày mai em sẽ là làm kiểm tra cho anh." Thừa Phó Lân nhìn Ân Thành Vũ ở trước mặt, trong lòng đều là cảm thán. Trong thời gian 5 năm Ân Thiên Thiên rời đi kia, Cảnh Liêm Uy chưa từng lơ là chiếu cố nhà họ Ân, nhưng thời điểm đó trọng tâm lại là ở trên người của Ân Thiên Tuấn và Ân Thành Vũ. Tất nhiên là Ân Thiên Tuấn thì không cần phải nói, vì bản thân anh ấy đã là rất có năng lực rồi, nhưng còn Ân Thành Vũ lại không phải là người dễ dàng thành công như vậy. Cảnh Liêm Uy tắm rửa qua loa một cái, sau đó gọi cho Ân Thiên Thiên một cuộc điện thoại, sau khi mà cúp máy lại ngồi xuống trước mặt Ân Thành Vũ. Ân Thành Vũ nhìn thấy Cảnh Liêm Uy ngồi xuống đó, trong lòng bắt đầu hồi hộp, ngoan ngoãn y như học sinh tiểu học vậy. Thừa Phó Lân đứng ở bên cạnh, nhìn thấy thế, không nhịn được hé miệng cười. Cậu chủ nhỏ của nhà họ Ân được sủng ái nhất, được che chở nhất, cứ như thế mà bị ngăn cách với thế sự bên ngoài. Suýt chút nữa thì đã đi lệch hướng, vẫn là Cảnh Liêm Uy tiến lên giúp đỡ một tay. "Định lúc nào thì trở về?" Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng mở miệng, sau đó ngửa người ra dựa vào ghế sofa. Tư thái nhàn nhã như vậy, nhưng lại cho Ân Thành Vũ áp lực vô hạn. Bây giờ nhà họ Ân đang là lúc thiếu người giúp đỡ. Ân Thành Vũ cắn chặt môi, không dám nói lời nào, lông mày nhíu chặt. Gã dám trở về sao? Ân Bách Phú và Lý Mẫn đã đưa ra ngoài, nhưng ai mà biết được ở bên này gã lại gây ra chuyện lớn, suýt chút nữa đã bị đưa vào cục cảnh sát. Nếu lúc ấy không gặp được Cảnh Liêm Uy, thì nói không chừng trong lúc nhà họ Ân khó khăn nhất lại còn phải xử lý thêm chuyện của gã nữa. "Anh rể, bây giờ em đi về. Sẽ chết đúng không? Liệu ba có thể buồn bực đến mức ném tất cả mọi thứ vào anh ta để mà chào hỏi hay không? Mẹ nhất định sẽ là nói đến mức lỗ tai của anh ta mọc kén. Anh trai nhất định sẽ là lạnh lùng khinh bỉ anh ta." Nghĩ tới cuộc sống sau khi trở về, Ân Thành Vũ cảm thấy tiền đồ của mình toàn là một màu đen tối. Cảnh Liêm Uy cũng không để ý nhiều như vậy, mở miệng nói: "Chờ thêm một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ là sắp xếp cho cậu trở về. Bây giờ nhà họ Ân đã không chịu được sự hành hạ của cậu nữa rồi." Dứt lời, anh hoàn toàn không để ý tới nội tâm đang giãy giụa của Ân Thành Vũ, trở về phòng đi ngủ. Ân Thành Vũ ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn Thừa Phó Lân, vẻ mặt mang theo sự buồn rầu. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Liêm Uy chỉnh lý ổn thỏa xong xuôi, đi theo Ân Thành Vũ cùng nhau tới chỗ của thầy Mộ Dung. Hai người quen thuộc viếng thăm, dáng vẻ kia tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm. "Tới rồi à?" Ngài Mộ Dung vừa mới ăn sáng xong, chuyển ánh mắt nhìn sang, hét lên với Ân Thành Vũ: "Ân Thành Vũ, cậu vẫn còn lười biếng ở đó à? Mau đi chuẩn bị kỹ càng dụng cụ đi." Ân Thành Vũ không hề gì, đưa tay xoa xoa lỗ tai của mình, sau đó lập tức xoay người, đi về phòng khám bệnh nho nhỏ ở bên trong.